Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Như Ý cảm thấy bố chồng có phần quá lạc quan. Ben hỏi thẳng, bố đã nghĩ đến trường hợp bà ấy không chịu ký chưa? Họ đã dọn đi rồi. Chắc sẽ ký thôi, nhưng đồ đạc của bà ấy vẫn còn nguyên. Nếu bà ấy cứ viện cớ ở lại vài ngày, bố có để bà ấy không? Tất nhiên là không. Nếu bố muốn sống chung thì đã không để cả nhà họ chuyển đi. Ông cụ đáp chắc nịch. Thấy bố chồng quả quyết như vậy, Từ Như Ý thẳng thắn. Bố đừng quá kỳ vọng, con nghĩ bà ấy sẽ không ký đâu. Việc chưa dọn đi chỉ là cái cớ để kéo dài thời gian. Sắp hết năm rồi, sau Tết bố và anh Đại Tráng đến khu mỏ. Căn nhà này muốn cho thuê cũng không dễ. Nếu bà ấy cứ ở lại đây, đợi hợp đồng nhà hết hạn, họ có thể tìm cớ quay về. Mọi công sức của mình sẽ đổ sông đổ bể. Bố chồng trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Nghe con nói cũng có lý. Bố cứ nghĩ họ đã đồng ý dọn đi thì không còn gì đáng ngại. Được rồi, đợi bà ấy về, bố sẽ bảo bà ấy ký. Nếu không chịu, bố sẽ đòi lại tiền thuê nhà rồi đưa chuyện này ra tòa. Vương Tuệ Lan nhớ lời Tần Chiêu Chiêu nói rằng kiện tụng không phải cách hay nhất. Bèn lên tiếng, chú à, kiện cáo là biện pháp cuối cùng thôi. Con nghe nói ra tòa vừa tốn kém, vừa mất thời gian, một vụ có khi kéo dài cả năm. Mình theo cũng mệt, bố chồng nhíu mày, thế chẳng lẽ không kiện thì để họ lấn lướt à, chẳng lẽ chú cứ bị lợi dụng mãi sao? Không cần phải thế, đôi khi, bỏ ra một khoản tiền nhỏ lại giúp mình tránh được phiền phức lớn. Coi như mua sự yên ổn lâu dài. Vương Tuệ Lan khẽ cười, chậm rãi giải thích, Từ Như Ý cũng gật đầu đồng tình. Bố, em con nói đúng, chỉ cần chấm dứt hoàn toàn, mất một ít tiền cũng đáng. Không được, bố chồng phản đối ngay. Nếu bọn họ thấy mình yếu thế, có khi lại đòi số tiền lớn hơn. Lúc đó càng khó đuổi đi. Vương Tuệ Lan hiểu ông lo lắng điều gì. Nếu nói thẳng số tiền ra, sẽ kích lòng tham của đối phương. Cô nghĩ một lát rồi đề xuất một kế hoạch khác. Sau khi nghe xong, cả Từ Như Ý và bố chồng đều đồng ý. Ba người ngồi trong nhà chờ khoảng nửa tiếng mà mẹ kế vẫn chưa về. Đành phải đến tận nơi bà ta đang ở, cổng sân rộng mở. Mẹ kế đang bận rộn trong sân, trên dây phơi đầy quần áo còn ướt. Nhìn thấy họ, bà ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Mọi người đến đây làm gì? Bà ta nhíu mày hỏi. Bố chồng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Chỗ này đã dọn dẹp gần xong rồi. Chiều nay bà chuyển sang đây luôn đi. Bà ta cứ nghĩ có chuyện gì gấp lắm. Hóa ra chỉ là giục mình nhanh chóng chuyển đi. Nhìn thấy Từ Như Ý và em gái đứng bên cạnh, bà ta liền đoán ra ngay đây là ý của hai chị em. Dù tối qua chồng không ngủ cùng bà ta, nhưng cũng không đến mức đuổi đi ngay lập tức. Bà ta nở nụ cười nhạt, chậm rãi nói, không vội, trong nhà còn mùi ẩm mốc khó chịu, phải phơi thêm vài ngày nữa mới ở được. Từ Như Ý liếc mắt nhìn bà ta, rồi quay sang bố, bố, không sao đâu, ở thêm vài ngày cũng được. Nhưng chuyện quan trọng hơn là phải giải quyết dứt điểm, bảo bà ấy ký vào thỏa thuận đi, tránh dây dưa phiền phức về sau. Bà mẹ kế hơi khựng lại, cố tỏ ra ngạc nhiên. Thỏa thuận gì cơ? Là giấy cam kết rằng chúng tôi đã thuê nhà cho bà. Và bà cũng chính thức dọn ra ngoài, không còn liên quan gì đến bố tôi nữa. Từ Như Ý chậm rãi giải thích, ánh mắt sắc bén khóa chặt bà ta. Lúc này, bà mẹ kế đã hiểu, hóa ra là chuyện đó. Một khi đặt bút ký, mối quan hệ sẽ thật sự chấm dứt. Kế hoạch ở lại nhà này dưỡng già cũng coi như sụp đổ. Đương nhiên bà ta sẽ không chịu ký. Bà ta bĩu môi, tôi có biết chữ đâu. Ai mà biết trên đó viết cái gì. Tôi không ký đâu. Hơn nữa, tôi đã dọn đi rồi. Ký làm gì nữa chứ? Người chồng liền lấy tờ thỏa thuận ra, kèm theo hộp mực đỏ. Bà không biết chữ cũng không sao. Tôi đọc nội dung cho bà nghe. Bà chỉ cần điểm chỉ là được. Bà mẹ kế bị dồn đến đường cùng. Trong lòng tức tối nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Tôi không ký. Các người cùng phe với nhau. Ai biết mấy tờ giấy đó có lợi hại gì chứ? Để tôi bàn bạc với con trai. Con dâu đã. Đợi tụi nó về rồi nói tiếp. Vương Tuệ Lan tiến lên một bước. Giọng điềm đạm nhưng mang theo sự kiên quyết. Bà cứ nhất quyết không ký. Chẳng lẽ muốn để mọi chuyện ra tòa sao? Đến lúc đó, người chịu thiệt chỉ có bà thôi. Không chỉ mất thời gian, tốn tiền bạc, mà còn bị lật lại chuyện cũ. Bà đừng quên, con trai bà là do bà mang theo. Hoàn toàn không liên quan gì đến chú ấy. Giữa bà và chú ấy cũng chẳng có giấy tờ ràng buộc. Nếu chú ấy muốn tính toán, đòi phí nuôi dưỡng suốt bao năm qua, bà cũng phải trả đủ. Khi ấy, các người chẳng được gì cả. Hà tất phải làm khổ nhau. Cô ấy ngừng một lát, rồi nhấn mạnh từng lời. Lúc nãy, trước khi tôi đến đây, chú ấy có nói nếu bà không chịu ký, chú ấy sẽ đòi lại tiền thuê nhà và kiện ra tòa. Bà cũng không muốn mọi chuyện đi đến mức đó. Đúng không? Những lời của Vương Tuệ Lan khiến bà mẹ kế không thể không suy nghĩ. Bà ta không ngờ chồng lại quyết tâm như vậy. Thậm chí còn chuẩn bị cả phương án kiện tụng. Nhưng dù vậy, bà ta vẫn cố tỏ ra cứng rắn. Các người quá đáng thật. Chúng tôi đã dọn ra ngoài rồi. Còn đòi hỏi gì nữa? Dù thế nào tôi cũng không ký. Nếu các người đòi lại tiền thuê nhà, con trai tôi và vợ nó sẽ quay về sống ở đó. Tôi cũng sẽ không rời đi. Muốn kiện thì cứ kiện. Cách chương.